Nữ mạnh thương tận xương. Chương 68, là tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, gặp Tàn lão đại a, đế thứ thần. Tề Ưng, Tam Tu giật mình đứng dậy nhìn chằm chằm Titan. Gia Cẩn, Gia Thiên cũng đứng dậy mỉm cười nhìn cô. Gia Cẩn, Gia Thiên, Gia Hạo lâu rồi không gặp cô bước xuống đứng trước Thuận Ti. Cười tươi nói, chủ mẫu lâu rồi không gặp. Gia Hạo vui vẻ nói. Tàn, em là, đế tứ thần cảm giác mình quá thất bại ở chung và là người yêu luôn mà anh vẫn không biết. Cô đứng nhìn Tề Ưng, đế tứ thần, Tam Tu, rơi tay lên mắt móc cặp kính áp tròng ra rồi cúi đầu thận trọng. Xin lỗi đã giấu mọi người nhiều năm qua, tôi là Bắc Đường Tàn gia chủ Bắc gia. Tề Nam ngã vào sau ghế luôn, tỷ, à không lão đại tại sao lại gạt chúng tôi tại sao? Thái Bảo mặt không đổi sắc, chúng tôi đã nói tại các anh không suy nghĩ nhiều thôi. Em im đi, Tề Nam quát lớn. Tề Nam cô hắng giọng, dù tôi là ai đi nữa, tôi vẫn là tỷ tan tỷ của mấy người. Đế tứ thần nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá lục thấy được ngông cuồng trong đó. Anh đau lòng, quen nhau cô ấy không tâm sự với anh, anh cũng đã quá vô tâm khi không ân cần hỏi cô ấy. Thuận Ti nói nhỏ vào lỗ tai cô, nghe xong cô gật đầu, cậu bỏ đi, cô lắc đầu nhìn Tề Nam chú giận tôi thì được nhưng tôi không cho phép chú giận Thái Bảo. Tỷ là gia chủ Bắc gia thì tại sao lại đi chung với Tề gia? Tề Lai trầm mặt hỏi. Dương Khang nhờ cô nhàn nhạt trả lời, Đường Tàn Gia cần dịu dàng kêu đi. Ha, cô trả lời rất nhẹ nhưng vì đi kèm đôi mắt xanh ấy làm người khác cảm thấy cô rất rất ngông nghênh. Anh nhờ em Gia Cẩn đi lại ôm cô vào lòng, Đường Tàn cũng nhờ anh lắm nha. Cô ôm eo anh giọng nũng nịu đáp. Gia Thiên cũng đi lại ôm cô với Gia Cẩn, anh cũng nhờ em, Gia Hạo cười hắc hắc đi lại ôm hết ba người, anh cũng nhớ Đường Tàn, gặp rồi đừng xa nhau nữa. Gia Thiên ôn nhu hôn lên tóc cô. Vâng, cô cười tươi đáp, lão tỷ, Vũ Nam Cung có mặt. Thuận Ti nghiêm túc nói, cô nhìn Vũ Nam Cung, Vũ Nam Cung giật mình cũng nhìn châm châm cô rồi nhìn ba người đàn ông kế bên cô. Đây chẳng phải tam xà của Bắc gia sao? Rồi anh ta lại nhìn vào mắt của cô thấy được màu xanh lá lục thì không khỏi kiếp sợ. Không biết gia chủ Bắc gia kêu tôi qua có chuyện gì? Vũ Nam Cung vừa nói xong đã thấy cô đứng trước mặt anh ta. Hèn nhát, cô vừa dứt lời cô đã đấm vào mặt anh ta một cái. Tất cả vừa mới ngồi xuống rồi bây giờ lại giật mình đứng dậy. Câu cô Vũ Nam Cung tức giận chỉ vào mặt Titan. Mấy người ở đây, Vũ Nam Cung đi theo tôi, cô nói xong bước lên lầu. Anh ta cũng ngoan ngoãn đi theo. Cô và Vũ Nam Cung đi trước phòng của Dạ Si Ai. Cô đẩy nhẹ cửa vào. Ở trong phòng có người con gái đẹp như tiên nữ đang cùng với cậu nhóc xếp thạc. Vũ Nam Cung không thể tin vào mắt mình. Người con gái anh yêu. Người mà bao lâu nay anh tìm kiếm tung tích. Người mà anh đã hận, anh đã yêu. Tiêu Dạ Si, suýt cô đánh vai anh ta ra lệnh đừng nói nữa rồi cho anh ta đứng đó. Cô bước vào dịu dàng kêu. Dạ Si, Tiểu Bạch, Dạ Si Ai cười tươi. Dạ tỷ. Tề Bạch nhìn thoáng qua cửa thấy được Vũ Nam Cung đang mắt đỏ đứng ở đó. Cô nắm tay nàng ôn nhu nói. Vũ Nam Cung đã về qua cũng đã gặp Tề Bạch. Em muốn hắn ta nhận lại Tề Bạch không? Phút chốc mắt nàng cũng đã đỏ lắc đầu nói. Dạ không, anh ấy hận em lắm. Năm đó anh ấy tưởng em vì tiền mới lấy Hoàng Đại Lâm nhưng giờ đây em muốn ích kỷ một lần. Em muốn giấu Tề Bạch đi. Em không muốn anh ấy biết con của em. Lỡ anh ấy hận em rồi cũng hận luôn Tề Bạch càng khổ hơn. Cô cười ha hả, Dạ Si Ai, 4 năm nay chị hứa hẹn cái gì bây giờ chị làm được rồi. Tiêu Dạ Si, Vũ Nam Cung chạy vào ôm nàng ấy vào lòng cũng tình cờ đẩy Titan té xuống đất. Dạ Si Ai như không tin được đẩy anh ra. Tỷ ơi, anh ấy tới bắt con của em. Tề Bạch đang đỡ cô đứng dậy, cũng không quen lườm anh ta một cái. Cô đứng dậy cũng lườm anh ta. Chấm, Dạ Si Ai, hắn ta biết chuyện rồi. Tỷ, Dạ Si Ai khóc thành tiếng. Vũ Nam Cung đau lòng ôm nàng. Mắt của em, con khốn Kim Tuyết Nhi lấy rồi, Tề Bạch lạnh lùng nói. Còn Vũ Nam Cung nhìn Châm Châm Tề Bạch, cũng ôm nhóc vào lòng, rơi nước mắt, thấy được màn hạnh phúc như vậy cười híp mắt lắc đầu đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Chạy tưng tưng xuống phòng khách, trong phòng khách bầu không khí âm u quá cô cau mày nhìn Xà Hạo. Xà Hạo bước lại cô quăng sấp gì xuống bàn, ánh mắt tức giận nhìn cô cau mày nhìn sấp ấy, đây chẳng phải hình hôm bữa cô đi ba sao, đẹp dữ nhưng mà sao toàn là chụp lưng không vậy, cô khó hiểu nhìn Xà Cần, Xà Thiên, Xà Hạo nổi điên quát lớn, tiểu tan em nói đi, nói về hình xăm trên lưng em, cô nhớ gì đó liền nhỏ giọng, thì em xăm ngọc như xăm cho em. Xà Hạo mất khống chế xẻ áo thun cô đang mặc ra. Đế tứ thần cũng nổi giận đẩy Xà Hạo ra. Cậu làm điên làm khùng gì? Ánh mắt Xà Hạo bất lực. Bác đường tan hay em? Vết sẹo trên lưng em là em đỡ cho ai? Tất cả lại một lần nữa kinh ngạc. Xà Hạo nổi điên là về sẹo trên lưng thì tan. Cô cười híp mắt, đi mua bánh gạo, ai ngờ giữa đường bị tụi bạn cũ đánh. Tề Ưng đâu tại sao không đi cùng em? Xà Hạo liếc nhìn bốn anh rồi lại nhìn cô. Ở nhà cô đáp, đi về không cho ở đây nữa. Xà Hạo như bà mẹ bắt con gái hư hỏng kéo tay đi về cửa. Cô trốn sau lưng Xà Cần. Em nói thật cái này em không đỡ dùm ai á, em tự biên tự diễn. Xà Hạo vẫn còn tức giận. Em nói láo, là đỡ cho tôi. Đế tứ thần lạnh lùng mở miệng. Cách chương.